Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197, chương 196, chủ động thẳng thắn. Trần Lâm, ngươi làm sao vậy, sắc mặt thật giống như không tốt lắm. Nhan Vũ Chi nghi ngờ hỏi. Trần Lâm nhìn một chút nàng, nói, một chút chuyện nhỏ. Nhan Vũ Chi ồ một tiếng, tựa như tùy ý mà hỏi. Là điện thoại của Tần Hinh. Trần Lâm gật đầu một cái. Nhan Vũ Chi môi mềm hơi hơi mím một cái, nói, nhìn ra được, Tần Hinh rất thích ngươi. Trần Lâm cười nói, ta cũng yêu nàng, rất yêu cái kia một loại. Nhan Vũ Chi đôi mắt nhất thời một đỏ, hàm răng cắn môi mềm, cúi đầu, cố gắng không cho Trần Lâm nhìn thấy nàng biểu tình trên mặt. Ta trở về phòng trước. Trần Lâm không có giữ lại, nhàn nhạt đáp lại một câu. Nhìn ngoài cửa sổ thành phố cảnh đêm, hắn trầm mặc rất lâu. Trở về phòng, Trần Lâm vừa mới chuẩn bị ngủ, cửa phòng bị gõ. Hắn mở cửa, nhất thời liền có một tấm vặn vẹo đến dữ tợn vòng tròn lớn mặt dính vào. Đệt, Trần Lâm phản xạ có điều kiện chính là một cước, đem đại mặt tròn chủ nhân đạp lộn mèo trên đất. Ai nhé, ta đi. Phan Tiểu Phú kêu đau một tiếng, khóc không ra nước mắt nhìn lấy Trần Lâm. Lão Trần, người nhà muốn mưu hại anh em ruột có phải hay không? Là Trần Lâm đem hắn kéo lên. Tiểu tử ngươi giữa đêm giả quỷ dọa người. Phan Tiểu Phú che lấy lão eo, bi phẫn nói, người có từng thấy đẹp trai như vậy quỷ sao? Mặt to tao không tao. Trần Lâm phi một cái, xoay người đi vào phòng, nói, có chuyện nói chuyện, ca ca buồn ngủ. Phan Tiểu Phú vội vàng đi theo vào, lại đóng cửa phòng lại, vội la lên, lão Trần, ra đại sự. Trần Lâm sững sờ, hỏi, chuyện gì? Phan Tiểu Phú móc điện thoại di động ra, mở ra WeChat vòng bằng hữu, đưa tới trước mặt Trần Lâm, chính ngươi xem đi. Thứ gì? Trần Lâm liếc mắt vừa nhìn, thiếu chút nữa tức điên. Điều này vòng bằng hữu trên có vài tấm hình, một tấm là thành phố cảnh đêm chiếu, một tấm là Kim Lan quốc tế khách sạn hình ảnh, một tấm là Liễu Anh uống nước trái cây hình ảnh. Mấu chốt nhất là thứ hai đếm ngược tấm hình, là Trần Lâm mặt nở nụ cười ngồi ở trên bàn ăn. Bên người còn ngồi một cái tóc dài phất phới mỹ nữ. Mỹ nữ chỉ chụp tới nửa gương mặt, lại da thịt trắng nõn, xinh đẹp như tranh vẽ. Trần Lâm nhìn một cái cũng biết là Nhan Vũ Chi, bởi vì đây chính là ăn điểm tâm thời điểm tình cảnh. Em gái ngươi a. Trần Lâm tức chết, lại là một cước đá vào Phan Tiểu Phú cái mông trên. Phan Tiểu Phú oa nha kêu loạn, ở phòng khách bị Trần Lâm đuổi theo chạy vừa kêu, lão Trần, hạ thủ lưu tình, ta cũng không phải cố ý a, ta chỉ muốn chụp mấy tấm hình, phát vòng bằng hữu bên trong đắc ý một chút. Trần Lâm cả giận nói, vậy ngươi chụp ta làm gì? Phan Tiểu Phú vội la lên, dung mạo ngươi đẹp trai a, hơn nữa lại là đại trạng nguyên, có thể giúp ta hấp thu một vài người khí. Chính ngươi nhìn, phía dưới này đều có hơn 100 cái khen, ta để cho ngươi đáng khen. Trần Lâm một cái níu lấy Phan Tiểu Phú, nhấn ở trên ghế salon cuồng đánh, tha mạng, lão Trần, Trần ca, Trần gia, tha mạng a. Phan Tiểu Phú kêu thảm thiết, bị Trần Lâm cuồng đánh vài chục phút, chờ tiếng kêu thảm thiết kết thúc, Phan Tiểu Phú mới từ trên ghế salon bò dậy, từng miếng tê khí. Trần Lâm cười lạnh nói, yên tâm, không có đánh mặt của ngươi, đều là nội thương, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Phan Tiểu Phú vẻ mặt lúng túng, lấy lòng tựa như nói, lão Trần, bớt giận không? Trần Lâm khoát tay nói, cút đi, lão Trần, ngươi là cái này, tuyệt đối rộng rãi. Phan Tiểu Phú giơ lên một ngón tay cái, sau đó đi từ từ chạy đến cánh cửa bên kia, kéo cửa ra, lại không đi ra ngoài. Khoái ngữ nói, lão Trần, mới vừa Tần Hinh gọi điện thoại cho ta, hỏi ta nữ nhân kia là ai, ta không có ôm, liền toàn bộ dặn dò, ngươi cẩn thận một chút, Tần Hinh hơn phân nửa muốn tra xét rồi. Rời ạ, Trần Lâm nhặt lên một cái gối dựa liền cho hắn đập tới. Phan Tiểu Phú mắt gấp nhanh tay, phịch một tiếng đóng cửa lại. Bỏ trốn, Trần Lâm vuốt huyệt thái dương. Cảm giác nhức đầu não chướng. Do dự chốc lát, hắn cầm điện thoại di động lên. Cho Tần Hinh gọi một cú điện thoại đi qua. Tần Hinh đem điện thoại nhận, nhưng không có lên tiếng. Trần Lâm biết đây là đang chờ lấy hắn biết điều giao phó. Tự mình kiểm điểm, ngoan ngoãn bảo bối. Ngủ không có, ngủ. Ngủ còn có thể nghe điện thoại, ai cần ngươi lo a? Có chuyện nói chuyện, tự mình bề bộn nhiều việc. Nghe Tần Hinh thở phì phò âm thanh. Trần Lâm sờ lỗ mũi một cái. Cười nói, chuyện kia thật không trách ta. Ta cũng không biết Nhan Vũ Chi vì sao lại đột nhiên theo chúng ta cùng đi xuyên tỉnh. Tiểu phú bà, cười lạnh nói. Bây giờ biết thừa nhận có phải hay không là Phan Tiểu Phú vừa mới qua đi tìm ngươi. Nói ta cho hắn gọi điện thoại. Để cho ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Trần Lâm lập tức nói. Không thể nào. Tần Hinh nói. Giả bộ cái này thật không có. Cái kia hai người từ lúc đi dạo xong đường phố. Trở lại một cái liền vào phòng. Tiểu tử kia lại là điển hình thấy sắc quên hữu. Buổi tối tuyệt không ra khỏi cửa nửa bước. Thực sự không dám lừa lão bà đại nhân. Ta sâu khắc nhận thức được sai lầm của mình. Không nên nói láo. Hiện đang chủ động thẳng thắn. Có thể hay không mời lão bà đại nhân xử lý khoan hồng. Hừ. Đừng mơ tưởng. Biết sai có thể thay đổi. Thiện cực lớn đâu. Chỗ này. Không có khả năng. Vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa. Cái này còn tạm được. Ta cho ngươi biết Trần Lâm. Ta ở bên cạnh ngươi có nằm vùng. Ngươi cho ta đàng hoàng một chút. Không cho phép ngươi nói chuyện với Nhan Vũ Chi. Nghe không, nghe vậy. Trần Lâm đối với Phan Tiểu Phú cái kia nằm vùng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Mọi người tại cùng nơi. Ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Không nói lời nào cũng không thực tế a, cũng là ha. Đúng, cút đi. Ngược lại không cho phép ngươi chủ động nói chuyện với nàng. Lão bà đại nhân nói cái gì? Chính là cái đó. Ngoan ngoãn. Đem QQ video mở ra. Tuân lệnh. Tín hiệu không tệ, video cũng rất rõ ràng. Trong video, Tần Hinh ăn mặc màu trắng quần ngủ, nằm sấp ở trên giường, kiều trắng nõn chân, trên gương mặt tươi cười mang theo nụ cười ngọt ngào. Xấu xí đã chết ngươi, tóc cũng không sửa sang một chút. Trần Lâm ngồi ở trên ghế salon, cười nói, đều chuẩn bị ngủ, sửa sang lại cái gì? Tần Hinh trở mình, nằm ngửa. Béo mập bờ môi hướng về phía máy thu hình bẹp một cái. Ngọt ngào mà hỏi. Trần Lâm, ngươi nhớ ta không? Suy nghĩ. Vậy mới không tin ngươi. Tần Hinh tròng mắt híp thành cong cong. Hình trăng lưỡi liềm. Lại nói. Trần Lâm, Nhâm lão sư ban ngày gọi điện thoại cho ta. Hỏi ngươi đang ở đâu? Nhâm lão sư thật giống như tìm ngươi có chuyện. Trần Lâm nói. Chắc là trường học phương diện sự tình. Chờ trở lại chiết tỉnh sau đó mới nói. Tần Hinh nhìn hắn chằm chằm. Người xác định, xác định. Trần Lâm vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Nói, tuyệt đối là trường học sự tình. Vậy thì tốt. Tần Hinh móp méo miệng. Hỏi, hôm nay các ngươi đi nơi nào chơi? Rất lâu không thấy Trần Lâm trả lời. Tần Hinh cho là tín hiệu xảy ra vấn đề. Vẫy vẫy điện thoại di động. Trong lúc giật mình nhìn thấy Trần Lâm sững sờ. Ngẩn người nhìn mình chằm chằm. Tần Hinh cúi đầu nhìn một cái. Nhất thời mặt đẹp chướng hồng. Nhưng là bởi vì mới vừa rồi cái kia nghiêng người. Bên phải dây đeo chảy xuống. Tên háo sắc. Tần Hinh phi một cái. Vội vàng đem dây đeo kéo lên. Che kín mảng lớn trắng như tuyết. Trần Lâm cười nói. Lão công nhìn lão bà. Lẽ bất di bất dịch. Cảnh sát đều không quản được. Tần Hinh mặt đẹp đỏ bừng. Đảo tròng mắt một vòng, ngọt ngào cười nói, còn muốn xem không? Trần Lâm nuốt ngụm nước miếng, muốn, đừng chớp mắt. Tần Hinh đưa ra ngón tay nhỏ nhắn, ôm lấy dây đeo, từ từ hướng bên cạnh luôn, quyến rũ cười, nhìn thấy không, thiếu chút nữa. Trần Lâm đang để mắt thái độ, không nghĩ tới màn hình đột nhiên liền hách mất, lao, thời khắc mấu chốt không có lưới, thùng thùng, tin tức truyền tới, mở ra. Thối tên háo sắc, liền không cho ngươi nhìn, cho ngươi tức chết, ha ha, Trần Lâm, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.